Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di nói, tay lấy khăn giấy lau mặt. Cậu tên vô lại, giết tôi mất rồi. Lâm Hiểu Di thở hổn hển thẹn thùng nói, vừa rồi cảm giác thật tuyệt diệu, tuyệt không tả nổi mà. Hắc hắc, vẫn chưa xong đâu, kế tiếp mới là màn hay. Tần Thiên nói, vừa trực tiếp đem tổ truyền lợi khí của mình phóng ra, vẻ mặt hung ác nhìn cửa động rậm rạp của Lâm Hiểu Di. Hắn hơi dùng sức, chính là đem thằng nhỏ toàn bộ chui vào. A! Lâm Hiểu Di lập tức kêu lên, ôm chặt lấy Tần Thiên, miệng nhỏ hướng đôi môi Tần Thiên hôn tới. Tần Thiên bèn kịch liệt đáp trả, phía dưới tổ truyền lợi khí liên tục tiến công vào hắc động của Lâm Hiểu Di, hai tay ở cao điểm tùy ý mà nhào nặn tàn bạo. Toàn thân Lâm Hiểu Di bị hắn làm cho say mê, kịch liệt đáp trả Tần Thiên. Bên trong phòng làm việc, một khúc gió xuân nổi lên hài hòa. Hơn 30 phút sau, hai người đồng thời kêu to một tiếng, đạt tới cao trào. Hai người ôm nhau thật chặt, toàn thân Lâm Hiểu Di run rẩy kịch liệt, há miệng cắn vào bả vai Tần Thiên. Một lúc lâu sau hai người mới từ từ hồi phục, tách rời ra. Lâm Hiểu Di lấy khăn giấy lau chùi chỗ kín của mình. Tần Thiên một bên nhìn, thấy địa phương mê người kia lại làm hắn muốn một lần nữa. Tử sắc lang, không cho nhìn. Lâm Hiểu Di vội vàng tránh ra, xấu hổ không để cho Tần Thiên nhìn. Hắc hắc, cô Lâm à, cô còn xấu hổ cái gì, vừa rồi còn lớn tiếng vậy mà. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di đùa giỡn nói. Đi chết đi, đều tại cậu, làm cho người ta chân cũng vô lực rồi. Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên nũng nịu mắng, vội vàng lau khô sạch sẽ mật địa của mình, đem tiểu khố chữ T viền ren mặc lại rồi đi. Nàng buông váy xuống, không để cho Tần Thiên nhìn. Còn nhìn à, tử sắc lang, bỏ tay ra, đừng nghịch nữa, hoàn thiện hồ sơ cho tôi. Lâm Hiểu Di đánh một phát vào ngực Tần Thiên thẹn thùng nói, đem tay Tần Thiên đang vuốt ngực mình lôi ra, miễn cho mình thủy triều tràn lan lần nữa. Của em còn chưa lau mà, cô giúp em lau sạch đi. Tần Thiên nâng cao thằng nhỏ nhìn Lâm Hiểu Di mê đắm mà nói. Đi chết đi. Lâm Hiểu Di nhất thời mắng, bất quá vẫn lấy khăn giấy ra rồi cầm lấy thằng nhỏ của Tần Thiên lau khô sạch sẽ. Trong lòng nàng thầm nghĩ người này làm sao có khả năng như vậy, mới vừa làm xong, bây giờ lại trào cờ rồi. Hai người thu thập xong, sau đó Tần Thiên bổ sung đầy đủ hồ sơ của mình, rồi kiếm chút tiện nghi của Lâm Hiểu Di mới chịu rời đi. Tên gia hỏa chết tiệt, cũng không biết theo hắn là đúng hay sai mà. Lâm Hiểu Di nhìn bóng lưng Tần Thiên lầu bầu nói, trên mặt hiện lên một chút dầu dĩ. Tần Thiên trở lại bể bơi, tiết bơi lội đã kết thúc, mọi người lưu luyến rời ánh mắt khỏi nữ sinh, đi vào phòng thay đồ thay quần áo. Hàn Thi Vũ mới từ phòng thay đồ đi ra, liền thấy Tần Thiên, lập tức đi tới. Tần Thiên, anh không sao chứ? Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên vẻ mặt xin lỗi nói. Mới vừa rồi nàng đột nhiên chạy mất sau quay lại phát hiện không thấy Tần Thiên đâu, cho là Tần Thiên tức giận, nhất thời rất là đau lòng. Không thể biết Tần Thiên đang trong văn phòng làm việc cùng giáo viên. Anh có chuyện, rất là nghiêm trọng. Tần Thiên nhìn bộ dạng Hàn Thi Vũ tựa hồ rất là đau lòng, lập tức ra vẻ tức giận nói. Tần Thiên, thật xin lỗi. Nhưng mà, em thật không có chuẩn bị xong, chúng ta mới quen nhau được mấy ngày, em cảm thấy quá nhanh. Chờ chúng ta tiếp xúc thêm một chút thời gian nữa, em nhất định sẽ không còn như vậy. Tần Thiên, anh đừng tức giận được không? Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên thấp giọng tự trách nói, bộ dáng thoạt nhìn có chút đáng thương. Tần Thiên nhìn, không khỏi mềm lòng, thầm nghĩ Hàn Thi Vũ quá thiện lương, chuyện này vốn rõ ràng là mình không đúng, quá mức cầm thú rồi. Không nghĩ tới Hàn Thi Vũ ngược lại tự trách, điều này làm cho trong lòng Tần Thiên ngược lại cảm thấy không tốt. Được rồi, đều tại anh, quá lỗ mãng rồi. Tần Thiên nắm bàn tay nhỏ bé của Hàn Thi Vũ nhẹ giọng. Hàn Thi Vũ không có cự tuyệt, chỉ là có chút ngượng ngùng, nhưng ngay sau đó hai người liền hướng bên ngoài đi ra. Nếu không, Tần Thiên, em mời đi ăn kem được chứ? Coi như là bồi thường lại chuyện vừa rồi. Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên nói. Tốt. Tần Thiên sảng khoái đáp ứng. Ừ, tốt lắm. Em biết cách trường không xa có một nhà mới mở quán kem. Quán đó kem ăn rất ngon. Chúng ta đến đấy ăn đi. Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên cao hứng nói. Tần Thiên gật đầu, kéo tay Hàn Thi Vũ liền đi ra ngoài ngoài. Bưu ca, bọn họ đi ra ngoài. Cách không xa phía sau lưng Tần Thiên, một tên nhìn hướng về phía Tần Thiên hai người nói điện thoại. Nói xong liền cúp điện thoại, lặng lẽ đi theo phía sau hai người Tần Thiên. Hai người Tần Thiên ra khỏi cửa trường, theo lời Hàn Thi Vũ hướng quán kem đi tới. Dọc theo đường đi Hàn Thi Vũ lộ ra vẻ rất là cao hứng. Bị Tần Thiên nắm bàn tay nhỏ bé, làm cho nàng hơi chút khẩn trương, nhưng cảm giác tình đầu làm cho nàng rất là hưởng thụ, thân thể không khỏi hướng Tần Thiên nhích tới gần. Tần Thiên vậy cảm thấy biến hóa từ Hàn Thi Vũ, rất phối hợp tay ôm lấy eo Hàn Thi Vũ, nhưng mà cũng không có cử chỉ lưu manh nào. Lúc này, đối diện Tần Thiên đột nhiên xuất hiện mười mấy tên to con cơ bắp. Cầm đầu là một tên đầu chọc keo kính đen, vóc người béo ú, lại thêm bộ râu quai nón, thật đúng là bộ dạng hung ác. Đám người này thẳng tiến về phía hai người Tần Thiên. Tần Thiên vừa nhìn, liền tránh sang một bên, không muốn gặp phải phiền toái. Song hắn không nghĩ đến là, đám người này tản ra, bao vây xung quanh Tần Thiên hai người. Tần Thiên liền kéo Hàn Thi Vũ lại, rất rõ ràng là đám người này là đến vì họ. Tần Thiên làm sao đây, chuyện gì xảy ra vậy? Hàn Thi Vũ nhìn mấy tên các ké đang vây quanh hỏi Tần Thiên, lộ ra vẻ có chút khẩn trương. Anh cũng không rõ, em chờ nghe hắn nói là biết. Tần Thiên bình tĩnh nhìn Hàn Thi Vũ nói, nắm thật chặt tay nàng, làm cho nàng bớt lo lắng. Bọn côn đồ nhanh chóng bao vây hai người Tần Thiên lại. Bọn chúng nhanh chóng móc dao găm ra, bất quá không có hành động. Tên đeo kính đi tới trước mặt Tần Thiên, hạ kính đen, lộ ra bộ mặt lạnh như băng. Tiểu tử, mày tên là Tần Thiên phải không? Tên đeo kính đen nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. Là tao thì sao? Có chuyện gì? Tần Thiên nhìn hắn thản nhiên không chút sợ hãi nói, nhưng mà Hàn Thi Vũ thì rất là sợ. Vậy thì tốt. Có người muốn gặp mày, đi theo chúng tao một chuyến. Tên đó nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, một bộ dạng thật ngông nghênh. Tần Thiên nhìn trên đường một chút, người đi lại khá đông, một khi đánh nhau ở chỗ này, tất cảnh sát chạy tới, đến lúc đó phiền toái khẳng định khá lớn. Những người này rõ ràng là người khác thuê để giáo huấn hắn, nếu muốn đánh, tất nhiên sẽ tìm một chỗ không người, hung hăng dạy dỗ bọn họ một trận. Không thành vấn đề, nhưng nữ sinh có chút phiền toái, các ngươi hãy thả cô ấy. Còn nữa, người nào sai chúng mày tới tìm tao đấy? Tần Thiên nhìn tên cầm đầu nói. Là ai muốn tìm mày, mày đi thì sẽ biết. Cô bé này, thả. Tên đại ca nhìn thoáng qua Hàn Thi Vũ, hướng về phía tiểu đệ của mình nói. Mấy tên tiểu đệ lập tức liền tránh ra thành một đường cho Hàn Thi Vũ. Em về nhà trước đi, không cần lo lắng cho anh, cũng không cần báo cảnh sát. Anh sẽ không có chuyện gì. Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói. Không nên, anh không nên đi cùng bọn chúng. Bọn họ sẽ làm anh bị thương. Hàn Thi Vũ ôm cổ tay Tần Thiên lo lắng nói, nhưng ngay sau đó lại nói. Các người không được làm loạn. Nơi này là đường cái, các người làm loạn nữa tôi liền báo cảnh sát. Hàn Thi Vũ vừa nói vừa trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Cũng mang đi. Đại ca lạnh lùng nói, mấy tiểu đệ lập tức liền hướng hai người vây lại. Tần Thiên thấy bọn này tên nào cũng cầm dao găm trong tay. Nếu là mình động thủ, đánh ngã bọn chúng không thành vấn đề. Nhưng là Hàn Thi Vũ có thể sẽ bị tổn thương, cho nên không có động thủ. Nguyên nhân chủ yếu là, Tần Thiên muốn biết ai là người đứng sau, cho nên tùy ý để bọn chúng kề dao lên cổ mà không phản kháng. Điện thoại của Hàn Thi Vũ trực tiếp bị đoạt mất, liền nghĩ muốn hét lên kêu cứu, nhưng lại bị Tần Thiên bịt miệng, không cho nàng la. Bởi vì kêu người khác cũng vô dụng, làm không tốt khiến bọn kia bực lên, trực tiếp bị chém thì thảm rồi. Đi thôi, lên xe. Tên cầm đầu hướng về phía Tần Thiên hai người lạnh lùng nói, uy hiếp hai người đi đến một cái xe minibus cách đó không xa. Hai người Tần Thiên bị tên đeo kính đen uy hiếp lên xe bịt kín, đi đến địa phương không biết. Ở phía sau hai người, một chiếc xe Benz lặng lẽ đi theo sau. Chiếc xe chạy rất nhanh, không biết phía sau còn có xe bám đuôi, rất nhanh đã ra khỏi nội thành, đi tới vùng ngoại ô, vào một khu công nghiệp. Sau khoảng nửa giờ cửa xe mở ra, rẽ vào một ngõ nhỏ, hướng về phân xưởng bỏ hoang phía xa chạy nhanh tới. Hai người Tần Thiên bị trói ở trên xe, Hàn Thi Vũ lộ vẻ sợ hãi, gắt gao ôm lấy tay Tần Thiên, nhìn chằm chằm vào Tần Thiên. Còn hắn thì lộ vẻ cực kỳ bình tĩnh, mấy tên này không phải đối thủ của hắn, tiện tay có thể xử sạch. Hắn chủ yếu muốn xem một chút, kẻ chủ mưu là ai đây. Rất nhanh, xe đã tới trước cửa nhà xưởng bỏ hoang. Cửa xe mở ra, tên đeo kính đen ý bảo hai người xuống xe. Đi vào. Tên cầm đầu nhìn hai người Tần Thiên lạnh lùng nói. Cầm lấy dao găm uy hiếp hai người, ép hai người hướng trong nhà xưởng đi vào. Tần Thiên nắm chặt tay Hàn Thi Vũ, để cho nàng đỡ lo lắng, rồi sau đó hướng bên trong đi vào. Vừa đi Tần Thiên vừa quan sát xung quanh. Đây là vùng đất bỏ hoang ở một sườn núi nhỏ, căn bản không có người ở, là nơi cướp của giết người rất tốt, chết ở chỗ này tuyệt đối rất khó bị phát hiện. Hai người bị ép vào nhà xưởng. Vừa vào cửa, Tần Thiên liền thấy mấy người quen ngồi đối diện. Chính là mấy tên buổi sáng chơi bóng rổ ở khoa thể dục bị hắn giày vò gần chết. Thì ra lại là kẻ bắt cóc bọn hắn. Là các người. Hàn Thi Vũ giật mình kêu lên. Hừ, nhóc con, không nghĩ đến sao. Buổi sáng kiêu ngạo như vậy, làm chúng tao mất mặt trước mọi người. Hiện tại tao sẽ cho mày thấy cảm giác bị nhục nhã. Các người muốn làm gì? Đây là phạm pháp, mau thả chúng tôi ra. Hàn Thi Vũ nhất thời kinh hãi nói. Hừ, phạm pháp thì thế nào? Tao không sợ, lão tử có ô dù. Hảo xòa nhìn Hàn Thi Vũ cười lạnh nói. ngay sau đó hướng về phía tên đeo kính đen nói. Bưu ca, đa tạ. Phiền toái anh trước đem con bé lắm lời này qua một bên, em muốn hảo hảo vui đùa một chút với thằng danh con này trước. Tên đó gật đầu, sau đó để cho thủ hạ đem Hàn Thi Vũ đi. Hàn Thi Vũ nhất thời gắt gao nắm lấy Tần Thiên, không muốn rời. Đi đi, cứ ở một bên nhìn, anh không có việc gì. Mày là thằng họ Bưu phải không? Ngàn vạn đừng tổn thương cô ấy, nếu không mày sẽ chết vô cùng thảm. Tin tưởng tao, tốt nhất đừng làm cho cô ấy có nửa điểm thương tổn. Tần Thiên gỡ tay Hàn Thi Vũ ra, đẩy nàng rời đi, sau đó hướng tới Bưu ca nói. Trong giọng nói không một chút sợ hãi, mà là tràn đầy lớn lối. Nghĩa nó, ở đây mà còn dám lớn lối, muốn chết à? Một tiểu đệ của Bưu ca nhất thời khó chịu nói, lập tức tát một cái về Tần Thiên, lại bị Bưu ca trực tiếp chặn lại. Bởi vì hắn cảm thấy Tần Thiên không phải người thường, từ khi bị bắt cóc đến đây, dù dao găm kề cổ sắc mặt vẫn không đổi, còn dám uy hiếp hắn. Khẩu khí này, tuyệt đối là người có thực lực, nếu không sẽ không thể kiêu ngạo như vậy. Bưu ca lăn lộn giang hồ nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, nhìn cái là biết người nào có thể đắc tội, người nào không. Mình hôm nay chỉ nhận tiền bắt cóc người, không phụ trách đánh giết. Bất kể Tần Thiên không có thực lực hắn cũng không muốn gặp thêm phiền toái, trực tiếp để cho tiểu đệ mang Hàn Thi Vũ sang một bên, mình đứng bên cạnh nhìn. Nhóc con, ở chỗ này lại kiêu ngạo như vậy, mày thật không sợ chết sao? Hảo xòa nhìn Tần Thiên cười lạnh nói. Hừ, sợ chết tao còn đến đây sao? Cả đám chúng mày, chơi bóng đánh không lại, liền dùng thủ đoạn hạ lưu này để báo thù, thật không biết chúng mày học được ở đâu nữa. Giữa hai chân nữ nhân à hay là não tàn? Tần Thiên nhìn bọn chúng lớn lối mắng. Hừ, nhóc con, rất lớn lối đấy. Nói cho mày biết, hôm nay lão tử chuẩn bị phế mày. Thủ đoạn hạ lưu thì thế nào? Tao dùng thủ đoạn hạ lưu để đối phó con chó như mày thì sao chứ? Hiện tại mày quỳ xuống cho lão tử, biết điều một chút đem động tác lúc sang lão tử đã nói làm lại một lần. Ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu trước chúng tao. Hảo xòa nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, giọng nói cực kỳ lớn lối. Xách xách, chúng mày là mấy tên phú nhị đại hả? Đúng là não tàn. Mày tưởng rằng cầm dao găm là thành xã hội đen à? Liền thành vô địch thiên hạ sao? Uy hiếp tao. Lão tử ra ngoài lăn lộn thì không biết mày đang bú sữa mẹ ở đâu. Hôm nay tao không muốn động thủ, bởi vì hôm nay đã đánh quá nhiều người rồi, quá mệt mỏi. Vì vậy cho chúng mày một cơ hội, ngoan ngoãn xin lỗi chúng tao rồi thành thật đưa bọn tao về nhà, tao sẽ không so đo nữa. Sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nếu không cho chúng mày liệt cả đời. Tần Thiên nhìn Hảo Xỏa càng thêm lớn lối nói. Ha ha ha ha, nhóc con, mày ăn SHGT nhiều quá hóa ngu à. Bây giờ là mày đang trong cảnh nguy hiểm, chứ không phải chúng ta. Mày lại uy hiếp ngược lại chúng tao, mày thiểu não à? Đúng đấy, nhóc con. Mày tưởng rằng mặc quần tam giác bên ngoài là thành siêu nhân à? Cho chúng tao nằm cả đời. Mày thử nhìn một chút, bản thân tao muốn nhìn xem mày làm sao cho chúng tao nằm cả đời. Tên khoa thể dục cười to nói, tràn đầy vẻ châm chọc. Lũ cạn bã chúng mày, thật là không biết xấu hổ. Sao lại thích chết vậy chứ? Tần Thiên nhìn bọn kia cười lạnh nói. Hừ. Nhóc con, bớt CMN lớn lối đi. Mày đã muốn tìm chết, tao đây sẽ thành toàn cho mày, không chịu quỳ xuống thì sao? Tao đây sẽ đánh tới khi mày cầu xin tha thứ mới thôi. Hảo Xỏa cả giận nói, mạnh mẽ vung tay lên, một cái tát hung hăng hướng mặt Tần Thiên. Muốn chết? Tần Thiên quát to, mạnh mẽ nghiêng người. Trong nháy mắt đánh văng hai tên côn đồ, cả người né qua, tránh khỏi công kích của Hảo Xỏa. Sau đó Tần Thiên lách sang bên cạnh hắn, mạnh mẽ nhảy lên, rồi trở tay lại. Một cái tát hướng mặt Hảo Xỏa hung hăng đi tới. Bốp! A! Trong nháy mắt, cái tát của Tần Thiên đã thân mật tiếp xúc với mặt Hảo Xỏa, lực đạo thật lớn. Tần Thiên trực tiếp dùng đến 6 thành sức mạnh, trực tiếp đánh hắn lật úp trên mặt đất. Hàm ơi ở lại răng đi nhé, miệng tràn đầy máu. Dung nhan bị hủy, bị Tần Thiên đánh cho thành đầu heo, cả người lăn lộn trên đất không ngừng kêu thảm, nói không nên lời. Tất cả chỉ chưa đến 10 giây. Tốc độ Tần Thiên nhanh đến mức làm mọi người không tin nổi. Trong nháy mắt, mọi người ngây ngốc tại chỗ, qua vài giây mới có phản ứng. Giết hắn cho tao. Một tên khoa thể dục kịp phản ứng, lập tức hướng mấy tên côn đồ hô. Mấy tên kia vừa nghe liền vung dao găm vọt tới. Nếu không muốn chết, lập tức dừng tay cho tao. Tần Thiên trực tiếp nhìn tên đeo kính đen bên kia quát lên, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trên người Tần Thiên bộc phát ra, cực kỳ khủng bố. Cả tên đeo kính cũng bị chấn động. Dừng tay, tất cả dừng lại, mau dừng lại. Tên đeo kính vội hướng đàn em của mình lớn tiếng quát, trong lòng hoảng sợ. Loại khí thế bộc phát trên người Tần Thiên khiến hắn vừa quen thuộc vừa sợ hãi. Hắn từng cảm thụ khí thế này một hồi, đến từ một người thần bí. Tên đeo kính tận mắt thấy người thần bí đồ sát hơn 50 người. Chưa tới 20 phút, toàn bộ tử vong, máu tươi đầy đất, bộ dáng người chết cực kỳ thảm, cơ hồ bị một trưởng đánh nát đầu, cảnh tượng cực kỳ khủng bố, để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Về sau hắn vô tình biết được, trên thế giới này có một nhóm người thần bí, ai cũng là siêu cấp cao thủ, có thể lấy một địch trăm, thủ đoạn cực kỳ khủng bố, ngàn vạn lần đừng chọc tới họ, nếu không chết cũng không biết chết thế nào. Mà Tần Thiên trước mặt hắn lúc này lại là thuộc loại người đó. Khí thế Tần Thiên bộc phát tại chỗ làm mọi người giật nảy mình. Tên khoa thể dục thấy mấy tên lưu manh không tiến lên giúp đỡ, nhất thời giận dữ. Bưu ca, các anh đã thu tiền, mau bắt bọn họ lại. Một tên hướng về phía Bưu ca hô. Chúng ta lúc thỏa thuận đã nói rõ tao chỉ phụ trách đem người đến đây cho các người, không có nói là giúp các người dạy dỗ hắn. Bưu ca lạnh lùng nói. Hiện tại hắn nào dám chọc tới Tần Thiên, thuần túy là muốn chết mà. Anh, tốt, tôi cho các anh thêm tiền, thêm 10 vạn, các anh bắt hắn lại. Tên kia tiếp tục nói. Không làm, chúng tao chỉ bắt cóc tống tiền không phải là đả thủ. Bưu ca lạnh lùng cự tuyệt. Anh, tốt, xem như anh lợi hại. Anh nhớ kỹ đó, chúng ta lên. Tên khoa thể dục nói. Ngay sau đó chính mình cầm lấy dao găm hướng Tần Thiên lao đến. Hừ, hôm nay lão tử siêu độ cho mấy tên cặn bã chúng mày. Tần Thiên lạnh lùng nói, tốc độ cao mạnh mẽ vọt tới, cả người cũng như cùng một đạo ảo ảnh bình thường. Trong nháy mắt liền xông ảo vào trong mấy tên khoa thể dục, trực tiếp ra quyền. Bốp bốp. Một quyền hạ xuống, lập tức một tên kêu thảm, máu tươi văng lên bay ra ngoài. Bốp bốp. Lại một quyền, giống như trước lại một tên máu văng lên người bay ra, té trên mặt đất hừ hừ kêu la thảm thiết. Bốp bốp, bốp bốp, chưa đầy 5 phút, mấy tên khoa thể dục toàn bộ nằm trên đất, liên tục kêu là thảm thiết. Mỗi tên đều bị Tần Thiên đánh vào miệng, răng bay đầy trời. Hừ, dám động đến tao. Chúng mày chết cũng đáng. Tần Thiên nhìn mấy tên nằm trên đất cười lạnh, sau đó nhặt một cây gậy sắt từ dưới đất lên, đi tới trước mặt mấy tên kia, trực tiếp từng gậy nện xuống, trong nháy mắt đem chân bọn chúng đánh nát. Bọn chúng đau đến chết đi sống lại, trực tiếp hôn mê. Hảo xòa đã bị đánh ngất. Bị đánh cho tỉnh lại, rồi lại ngất đi, tứ chi toàn bộ bị phế. Hừ, lũ bỏ đi, đã không có cầu phẩm còn không có nhân phẩm. Muốn phế tao sao, đừng nghĩ đến chơi bóng rổ nữa. Cầu phẩm, phẩm cách người chơi bóng, ý nói bọn này thua mà không chịu lại dở trò. Tần Thiên lạnh lùng nói, ném cây gậy trong tay, sau đó xoay người chuẩn bị mang theo Hàn Thi Vũ trở về. Nhưng, trong nháy mắt lúc Tần Thiên xoay người, hắn cảm giác toàn thân liền ngây dại. Tim mạnh mẽ đập nhanh, trong lòng một vừa hoảng sợ lại thêm rung động. Thời điểm này, trước mặt Tần Thiên đám người theo nam tử mang kính đen, đang nằm đo đất không biết sống chết thế nào. Tên nam tử kính đen đứng ở đó không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt trắng bệch. Ở bên cạnh nam tử là một tuyệt sắc mỹ nữ đang đứng ở đó nhìn, dáng dấp cũng cùng tuổi với Tần Thiên. Nàng mặc một bộ quần áo màu đen bó sát người, dường như chỉ che kín những chỗ nhạy cảm. Da thịt nàng trắng mịn, bộ ngực căng tròn. Dưới lớp áo lót mỏng có thể nhìn thấy được hai điểm đỏ nhô ra. Khuôn mặt cô gái xinh đẹp hoàn mỹ, thoạt nhìn vô cùng dã tính, nhất là cặp đùi tuyết trắng như, có ma lực khiến nam nhân không tài nào rời ánh mắt đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một nữ nhân như vậy, vô luận đi đến đâu cũng là đối tượng trong mắt nam nhân. Nhưng giờ phút này chắc chắn, không có bất kỳ một tên đàn ông nào dám đến gần cô gái này, vì trong tay nàng đang cầm một chiếc chùy thủ đặt ở cổ Hàn Thi Vũ. Hàn Thi Vũ bị hù dọa khiến cho khuôn mặt tái nhợt, cực kỳ hoảng sợ. Mà cô gái này nở nụ cười mị hoặc nhìn Tần Thiên, cố ý quơ quơ đôi chân mê người. Là cô sao? Cô muốn làm gì? Mau thả cô ấy ra. Tần Thiên nhìn cô gái lạnh lùng nói. Nàng chính là người lần trước trêu chọc mình trong cửa hàng nội y. Ai nha, anh đừng hung dữ như vậy, anh làm cho em sợ đó. Em cũng chỉ là một cô bé, anh cũng không ôn nhu với người ta được sao? Hơn nữa, em còn cứu cô bạn gái nhỏ của anh. Ngược lại anh lại hung hăng với em, có người xấu xa như vậy sao? Anh làm cho em rất đau lòng. Cô gái mang bộ dáng đáng thương nhìn Tần Thiên nói. Thanh âm mị hoặc có thể làm nam nhân mềm lòng. Ba ba ca, cô ta xuất hiện lúc nào? Tại sao cậu không nói cho tôi? Tần Thiên hỏi ba ba ca. Báo cáo chủ nhân, tôi cũng không biết. Ba ba ca nói. Cậu cũng không biết. Chẳng lẽ thực lực của cô ta quá cường đại sao? Tần Thiên nghi ngờ hỏi. Không rõ. Trên người cô ta có một đồ vật đặc thù có thể đem hơi thở hoàn toàn thu liễm, khiến tôi không thể phát giác ra thực lực hay tung tích của cô ta. Ba ba cơ nói. Tần Thiên vừa nghe vậy liền nhíu mày, đồng thời trong lòng cảnh giác tăng cao mấy lần. Cô gái này lần trước lộ ra sát khí với mình, không biết là có mục đích gì mà hiện tại Hàn Thi Vũ đang trong tay nàng. Ít nói nhảm, cô rốt cuộc là có mục đích gì thì hãy nói, đừng có làm tổn thương đến người vô tội. Tôi ở đây, cô muốn làm gì cứ việc tiến lên. Tần Thiên nhìn cô gái nói. Ô ô, anh thật xấu, tại sao lại nghĩ như vậy? Người ta vốn không có mục đích gì, chỉ muốn giúp anh mà thôi. Anh đã muốn chị ấy vậy thì trả anh. Cô gái mang bộ dáng ủy khuất nhìn Tần Thiên nói, sau đó bĩu môi buông lỏng tay thả Hàn Thi Vũ. Hàn Thi Vũ lập tức chạy nhanh tới chỗ Tần Thiên, hắn liền vội vàng đem nàng kéo ra sau che chở, đồng thời nghi ngờ nhìn cô gái này, rốt cuộc cô ta có mục đích gì? Ai ra, người ta không có mục đích gì, người đã trả lại anh lại mất hứng là sao? Cô gái ủy khuất nhìn Tần Thiên, vừa nói vừa đi tới chỗ hắn. Tần Thiên ngay lập tức đem thiết côn lên che trước ngực, tạo ra thế công. Đừng đi tới đây. Tần Thiên nhìn cô gái quát lên, nhưng cô ta vẫn lờ đi hướng hắn tiến tới. Tần Thiên vừa nhìn vừa huy động thiết côn hướng cô gái đánh xuống. Làm cho hắn ngạc nhiên là cô ta không trốn không tránh tùy ý Tần Thiên đánh tới. Nhìn thấy cây gậy sẽ đập vào đầu cô gái, nam tử kính đen trực tiếp nhắm mắt lại không dám nhìn. Bịch. Thời khắc cuối Tần Thiên trực tiếp cầm thiết côn ném ra ngoài, không nện vào cô gái. Thật ra hắn cũng chỉ muốn hù dọa một chút bởi vì ba ba ca đã nói cho hắn, cô gái này hiện tại đối với hắn không có địch ý. Hi hi, em biết anh sẽ không nỡ đánh em mà. Cô gái nhìn Tần Thiên vui vẻ nói, hai tay hướng hắn lao tới, Tần Thiên muốn né nhưng không nghĩ tới lại bị nàng ta trực tiếp ôm vào lòng, đặt bàn tay hắn ở vào giữa núi đôi cao vút. Nhất thời một xúc cảm mềm mại từ tay hắn truyền đến cực kỳ thoải mái, đồng thời còn có mùi thơm mê người chui vào mũi Tần Thiên. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Tần Thiên nhìn nữ nhân hỏi, muốn đem tay lấy ra mà không được. Hi hi, em muốn gả cho anh. Cô gái nhìn Tần Thiên cười hì hì nói. Đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách hướng đến Tần Thiên chớp chớp. Nếu là một thằng đàn ông khác chắc chắn là trực tiếp gật đầu rồi. Hừ, ít nói những thứ vô dụng, hãy nói thật đi. Tần Thiên lạnh lùng nói, sát khí trong mắt tăng đậm. Nhưng cô gái kia không sợ chút nào vẫn dịu dàng nhìn hắn. Người ta nói thật nha, anh chẳng lẽ đã quên mình còn một vị hôn thê chưa gặp mặt? Chẳng lẽ anh muốn phụ lòng người, không chịu nhận trách nhiệm sao? Cô gái u oán nhìn Tần Thiên nói. Vị hôn thê. Tần Thiên lẩm nhẩm nói, cẩn thận mà nghĩ lại. Hình như ngày bé trước lúc Tần gia suy bại, ông nội Tần Thiên có sắp đặt cho hắn một cô dâu nhỏ. Tên nàng hình như là Triệu Chỉ Nhược, cùng tuổi với hắn, sinh sau hắn chỉ 2 tháng. Nhưng hai người chưa từng gặp mặt, Tần Thiên cũng chỉ nhớ mang máng sau này lớn lên thì tự quên mất. Hôm nay, cô nàng này nhắc hắn liền nhớ lại. Cô là Triệu Chỉ Nhược. Tần Thiên nhìn cô gái nghi hoặc hỏi. Hắc hắc, chính là người ta đó. Anh thật vô tâm, quên người ta, trong khi cục cưng của anh ngày nào cũng nhắc tên anh đó. Nữ nhân chu miệng nhìn Tần Thiên nói. Không đúng, cô là vị hôn thê của tôi. Vậy tại sao hôm nào ở tiệm nội y muốn giết tôi? Tần Thiên lạnh lùng nói. Hi hi, hôm đó người ta chỉ muốn thử thực lực của vị hôn phu tương lai mà thôi. Nhưng lại không nghĩ tới anh là cái tên vô lại đến sờ soạng người ta, thiếu chút nữa là làm cái kia rồi. Triệu Chỉ Nhược xấu hổ nhìn Tần Thiên nói. Giống như là Tần Thiên đã thịt nàng rồi. Hàn Thi Vũ nghe được lời nói của cô gái, nội tâm vô cùng căng thẳng, không khỏi dùng sức nắm tay Tần Thiên, trong mắt lộ ra thần sắc khác thường. Có điều Tần Thiên không nhận ra. Tại sao tôi phải tin cô là Triệu Chỉ Nhược? Cô có bằng chứng gì chứng minh không? Tần Thiên không tin nói. Hắn cũng không có khinh địch, vừa nói mấy lời đã tin tưởng cô ta. Hơn nữa hiện tại gia thế của hắn giờ đã thành đống cho tàn, còn Triệu gia vẫn là một đại gia tộc đang cường thịnh. Thời điểm Tần gia sa sút, Triệu gia lại càng thịnh vượng. Một gia tộc đang trên đỉnh cao, mà dòng chính vẫn tìm một tên đệ tử gia tộc nghèo túng thực hiện lời hứa. Trong chuyện này nhất định có mục đích không thể cho ai biết. Hi hi, em biết ngay lão công sẽ không tin tưởng ngay mà, cho nên em cố ý mang vật đính hôn năm đó của chúng ta đến. Triệu Chỉ Nhược dịu dàng cười nhìn Tần Thiên nói, trực tiếp gọi Tần Thiên là lão công. Sau đó không biết nàng làm thế nào, trong tay nàng có tia sáng chợt lóe, một khối ngọc bội màu xanh hiện lên trên tay. Khối ngọc bội đại khái to bằng một chén trà lớn, hình dạng một nửa vòng tròn trên mặt khắc đồ án phượng hoàng. Tần Thiên lần đầu tiên nhìn thấy, con người mạnh mẽ co rút, không tự chủ được sờ chiếc đến chiếc ngọc bội mình đang đeo trên cổ, ngọc bội của mình khắc hình rồng. Hắn trực tiếp tháo xuống, sau đó cầm lấy miếng ngọc bội của Triệu Chỉ Nhược. Hai mảnh ngọc bội hợp lại vừa khít tạo thành một hình tròn, đường vân toàn bộ phù hợp, nhất long nhất phượng vượt cửu thiên. Cô thật sự là Triệu Chỉ Nhược. Tần Thiên vẫn còn không tin hỏi. Khối ngọc bội của Tần Thiên là do ông nội hắn cho từ lúc bé. Ông cũng nói, với hắn còn có một miếng ngọc bội hình phượng hai khối hợp chung mới đầy đủ, hơn nữa có một tác dụng rất lớn. Tần Thiên cũng không biết, ông nội hắn cũng không nói qua. Em lừa anh làm gì? Lão công tốt, tại sao anh có thể hoài nghi người ta như vậy? Người ta rất thương tâm. Bộ dáng Triệu Chỉ Nhược đáng thương nhìn Tần Thiên nói. Hai trái đào trước ngực cao vút ma sát tay hắn, trêu chọc Tần Thiên nhưng hắn không có tâm tư để ở đó, mà đang trầm tư. Triệu Chỉ Nhược rốt cuộc có mục đích gì?

Điểm trên người nam tử kính đen khiến hắn hét thảm ngã lăn trên mặt đất, đồng thời khôi phục được hành động. Đi thôi, chúng mình đi về. Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói, nhưng sau đó lại trực tiếp kéo nàng ra ngoài, vừa ra thấy một chiếc Mercedes-Benz đậu tại đây. Ủa, đây không phải là xe của nhà em sao? Tại sao nó lại ở đây? Hàn Thi Vũ nghi ngờ hỏi nhưng lại bị Tần Thiên kéo lại. Em đứng yên ở đây một lúc, anh đi xem một chút. Tần Thiên nói xong liền cẩn thận bước tới, vừa mở cửa xe liền phát hiện tài xế thường ngày đưa đón Hàn Thi Vũ đã hôn mê. Tần Thiên bèn lấy tay ra huyệt nhân trung của hắn, rất nhanh tài xế liền tỉnh lại. Hàn Thi Vũ thấy vậy cũng bước tới. Tiểu thư, cô không sao chứ? Tài xế thấy Hàn Thi Vũ vội hỏi. Tôi không sao, bác làm sao lại ở đây? Hàn Thi Vũ hỏi lại. Tôi cũng không biết, tôi thấy tiểu thư bị người ta bắt cóc thì bèn báo cảnh sát. Không hiểu sao tự nhiên đầu đau buốt rồi không biết gì nữa. Nguồn chuyện, chuyện.com, là Triệu Chỉ Nhược. Tần Thiên hít một hơi, hắn ngửi thấy trong xe mùi hương rất đặc biệt, hắn nhớ rất kỹ mùi hương này. Làm sao anh biết? Hàn Thi Vũ hỏi. Đoán thôi, chúng ta trở về đi. Tần Thiên cũng không nói thật ra, miễn cho Hàn Thi Vũ lại tưởng hắn là kẻ biến thái chuyên ngửi mùi hương của phụ nữ. Ngay sau đó hai người lên xe, tài xe khởi động xe rồi trở về nội thành. Chiếc xe vừa rời đi chưa đầy 10 giây thì Triệu Chỉ Nhược từ một bên đường đi ra, nhìn theo chiếc xe, miệng lẩm bẩm. Tần Thiên, anh là của em, ai cũng không thể đoạt được. Hai người rất nhanh trở lại nội thành, bởi vì chuyện vừa rồi mà cả hai cũng không có hứng thú ăn kem nữa rồi, ai về nhà nấy. Ha ha, không nghĩ tới lừa mấy thằng tiểu đệ lại dễ như vậy, buôn bán cũng quá lãi rồi. Tần Thiên lầu bầu. Vừa rồi trong xưởng hắn còn cho là tên kính đen sẽ chống cự một chút, ai ngờ dọa ba câu đã như vậy. Nghĩ tới đây thì Tần Thiên đã về tới tiểu khu, đi về nhà mình ở trên lầu. Đang chuẩn bị mở khóa cửa thì chợt cửa nhà của Triệu Nhã Chi ở bên cạnh bật ra, sau đó tiếng kêu cứu vọng tới. Cứu mạng, cứu mạng. Bốp, cái địch gì thế? Tần Thiên vừa nghe liền cảm giác có gì đó không đúng. Bèn không nghĩ nhiều trực tiếp xông vào nhà Triệu Nhã Chi. Vừa vào liền thấy Triệu Nhã Chi bị hai tên bịt mặt giữ lại. Một tên xé quần áo nàng, nửa bộ đồng phục công sở phía trên đã bị xé đi phân nửa, lộ ra một mảng tuyết trắng, chiếc áo ngực khiêu gợi đang lủng lẳng sắp rớt hẳn ra. Tên đang xé quần áo nàng dù bịt mặt cũng cảm thấy gã rõ ràng đang cười dâm đãng. Tần Thiên, cứu tôi! Triệu Nhã Chi vừa thấy Tần Thiên liền kêu to, hai tên bịt mặt cũng quay ra cửa. Thấy Tần Thiên, một tên không nói năng gì liền lao tới, dao găm đâm thẳng. Muốn chết! Tần Thiên quát to, nhảy lên bàn trà, quơ lấy ấm trà lớn ném vào tên bịt mặt. Choang! A! Tiếng vỡ vụn của sành sứ, bình trà vỡ tan trên mặt tên bịt đầu. Sau tiếng kêu thảm, gã cũng ngã xuống, đầu đầy máu. Tần Thiên lại đạp bồi một nhát vào thằng nhỏ của gã, lực đạo đủ để gã khỏi phải tìm đàn bà nữa. Không được lại gần, không tao giết nó. Tên còn lại thấy Tần Thiên mạnh mẽ như vậy thì kinh hãi, đem dao găm kề vào cổ Triệu Nhã Chi mà uy hiếp. Tần Thiên thấy vậy bèn dừng lại, cút sang một bên, ngồi xổm xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Úp mặt vào tường, không được quay đầu lại. Tên bịt mặt rất khẩn trương quát lên, tay cầm dao găm giữ thêm. Tần Thiên nhìn tình cảnh Triệu Nhã Chi, không thể không nghe theo. A, không nghĩ tới ngay lúc này tên bịt mặt kêu thảm một tiếng. Hai tay kẹp Triệu Nhã Chi lập tức buông lỏng. Triệu Nhã Chi cũng nhân đó mà chạy về phía Tần Thiên. Dám dẫm tao, tao giết mày. Tên bịt mặt tức giận kêu lên, cầm dao găm đâm vào lưng Triệu Nhã Chi. Vừa rồi gã không để ý bị Triệu Nhã Chi dậm mạnh vào chân, nhất thời đau đến tê người. Cẩn thận! Tần Thiên quát to, thân người vọt tới ôm Triệu Nhã Chi vào ngực, che trước người nàng, mũi dao cũng đã đâm tới, tình huống cực kỳ nguy hiểm. Đúng thời khắc chỉ mảnh treo chuông. Tần Thiên ôm lấy Triệu Nhã Chi đồng thời gập người xuống, lưỡi dao lướt qua gáy Tần Thiên. Tần Thiên tránh được dao, một tay chống xuống đất, chân phải đá ngược về sau, trúng ngay đũng quần tên bịt mặt. Miệng tên bị mặt đã thành hình chữ O, sắc mặt tái đi, cả người nghiêng ngả một hồi rồi lăn đùng ra. Tần Thiên một tay chống đất một tay ôm eo không để Triệu Nhã Chi ngã. Vừa mới đá một cú thì cả người cũng lật sang ngã ngửa trên đất, Triệu Nhã Chi cũng bị lực hút trái đất kéo xuống nằm ép vào người Tần Thiên. Cái miệng nhỏ nhắn chuẩn xác áp lên môi hắn. Trong nháy mắt một cỗ hương thơm thục nữ truyền tới làm Tần Thiên toàn thân mềm nhũn, nằm luôn tại chỗ, mà Triệu Nhã Chi cũng nằm trên người hắn như vậy. A, mặt Triệu Nhã Chi đỏ lên, cố gắng đứng dậy, sửa sang lại quần áo. Mà Tần Thiên cũng không muốn chiếm tiện nghi, ở đây vẫn còn hai tên bịt mặt. Tần Thiên kéo từng tên dậy, bàn tay thô cứng và liên hồi hàng chục nhát khiến mặt tên nọ biến thành quả cà tím, kêu không ra tiếng, sau đó ném sang một bên. Triệu Nhã Chi sửa sang lại quần áo rồi gọi an ninh dưới tầng lên. Nhân viên an ninh rất nhanh chạy tới,

Tại sao, cô còn có chuyện gì nữa? Chẳng lẽ thấy bổn xuất ca quá đẹp trai xuất sắc nên cô bị bá vương khí của tôi thu hút chuẩn bị quỳ ở dưới quần của tôi sao? Nói cho cô biết, tôi là một người rất thuần khiết sẽ không làm ẩu đâu. Dĩ nhiên nếu cô mạnh mẽ đẩy ngã tôi, thì tôi cũng miễn cưỡng an ủi một chút tâm linh yếu đuối của cô vậy. Tần Thiên nhìn nữ cảnh sát ngượng ngùng nói, ánh mắt cố ý liếc nhìn bộ ngực của nữ cảnh sát cố ý đùa giỡn nàng, hảo hảo báo mối thù ngày trước nàng gây ra cho hắn. Quả nhiên sắc mặt của nữ cảnh sát nhất thời đại biến, lửa giận ngút trời nhưng là không biết tại sao nàng lại mạnh mẽ áp xuống, không có bộc phát ra khiến cho Tần Thiên thật bất ngờ. Như thế nào, cô thật sự muốn đẩy ngã tôi sao? Tôi sẽ ngượng ngùng đấy, bất quá ngực của cô thật rất lớn. Tần Thiên xấu hổ nói. Ánh mắt thì giống như dao găm đâm thẳng vào bộ ngực của nữ cảnh sát, tiếp tục vô sỉ đùa giỡn nàng. Đi tìm chết. Lưu manh đáng chết dám đùa giỡn lão nương nhất định khiến ngươi. Nữ cảnh sát giận dữ nói, thò tay ra sau lưng định lấy súng. Nào ngờ phát hiện ra súng không có ở trên người, mà đã để ở trong cục cảnh sát rồi. Làm sao? Không phải là một súng bắn chết tôi sao? Làm sao không bắn đi? Tần Thiên nhìn nữ cảnh sát trêu chọc nói. Nhìn bộ dáng ủy khuất của nữ cảnh sát, trong lòng hắn hết sức hả hê. Cậu, hừ, tôi không muốn làm ầm ĩ, tôi muốn thuê phòng, tôi muốn ở phòng bên trong. Nữ cảnh sát nhìn Tần Thiên nói, không tranh hơn thua với Tần Thiên nữa. Bởi vì nàng phát hiện về mặt vô sỉ thì Tần Thiên tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Thuê phòng, cô là nói cô muốn thuê ở nhà tôi sao? Tần Thiên giật mình nhìn nữ cảnh sát nói, làm sao vậy, không thể sao? Chẳng lẽ bên trong không còn phòng sao? Nữ cảnh sát nói, có chứ, nhưng tôi không cho cô thuê. Tần Thiên nhìn nữ cảnh sát đắc ý nói, không nghĩ tới nữ cảnh sát lại muốn thuê phòng của mình. Có thể nhân cơ hội này hào hào đả kích nàng một phen. Cậu, hừ, cậu không phải là nam nhân, lợi dụng việc công trả thù cá nhân. Nữ cảnh sát nhìn Tần Thiên tức giận nói, không nghĩ tới Tần Thiên lại không cho nàng thuê phòng. Dùng phép khích tướng nho nhỏ thấp kém này thì tôi không bị lừa đâu. Còn có phải là nam nhân hay không, thì chúng ta lập tức đi WC cởi quần nghiệm chứng một chút, thì sẽ biết ngay thôi mà. Tần Thiên nhìn nữ cảnh sát cười hèn mọn nói, cậu lưu manh, vô sỉ. Sắc mặt nữ cảnh sát nhất thời xấu hổ, lửa giận càng lúc càng lớn. Đây là lần đầu tiên nàng gặp được người vô sỉ như Tần Thiên, hại nàng sắp tức nổ phổi. Nàng rất muốn đem Tần Thiên trói lại đánh một trận sau đó nghênh ngang rời đi. Nhưng mà vừa nghĩ tới nhiệm vụ của mình thì nữ cảnh sát vẫn nhịn xuống được. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của nàng tuyệt đối không thể bởi vì Tần Thiên mà buông tha được. Tôi chính là lưu manh, tôi chính là vô sỉ đó, không được sao? Cô làm khó dễ được tôi thì tôi không muốn cho cô thuê cũng không thuê cho cô đó. Cô có thể làm gì nào? Tần Thiên nhìn nữ cảnh sát đắc ý nói, nhìn bộ dạng tức giận của nữ cảnh sát hắn thật muốn ôm bụng cười to một trận. Hừ, tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng muốn thuê chỗ này. Cậu không cho tôi thuê tôi liền đi tiêu ủy hội trách cứ cậu, kiện cậu tội lừa gạt người tiêu thụ. Nữ cảnh sát nhìn Tần Thiên uy hiếp nói. Đi đi, cô cứ việc làm như thế, tôi mới không sợ cô làm như vậy. Tần Thiên nhìn nữ cảnh sát thờ ơ như không mà nói. Cậu, nữ cảnh sát tức giận không biết nói cái gì cho phải, trực tiếp cầm lấy dương hành lý của mình tiến vào bên trong. Tần Thiên thấy vậy lập tức duỗi tay ra định ngăn cản. Kết quả tay hắn trực tiếp đặt ở trên hai luồng thịt mềm nhũn. Vừa nhìn lại thì thấy hai tay hắn rõ ràng đặt ở trên bộ ngực của nữ cảnh sát. Trong nháy mắt, cả hai người đều dừng lại. Tần Thiên cảm giác trong tay mềm mại, không nhịn được ngón trỏ gãi gãi một chút, nhất thời một loại cảm giác không thể ôm trọn từ lòng bàn tay truyền tới, cảm giác cực kỳ mềm mại thoải mái, rất co giãn. So với Triệu Nhã Chi cùng với Lâm Hiểu Di còn muốn co giãn hơn. A, lưu manh, tôi muốn giết cậu. Nữ cảnh sát nhất thời nổi giận nói, sắc mặt đỏ thẫm không nhịn được nữa. Trực tiếp đẩy tay Tần Thiên ra mạnh mẽ hướng tới mặt Tần Thiên đánh một quyền. Tần Thiên còn đang cảm thụ vẻ mềm mại trên bộ ngực của nữ cảnh sát, nên không kịp đề phòng trực tiếp bị một quyền này đánh trúng, nhất thời lỗ mũi đau đớn, một dòng máu tươi mắt chảy ra. Ngay lúc này, Tần Thiên lập tức bị đau đớn thức tỉnh, thấy nữ cảnh sát một lần nữa một cước hướng tiểu huynh đệ của mình, đá tới thì vội vàng né tránh. Nhưng là nữ cảnh sát không bỏ qua cho Tần Thiên một lần nữa đánh tới, lửa giận ngút trời giống hệt như Quan Nhị Ca ở trên chiến trường nhanh chóng hướng Tần Thiên vọt tới. Một quyền lần này đánh tới Tần Thiên thì bị Tần Thiên một phát bắt được, lập tức một cái tay khác lại hướng Tần Thiên đánh tới, kết quả vẫn bị Tần Thiên bắt được. Nàng muốn giãy dụa thoát ra ngoài nhưng lại bị Tần Thiên nắm vững vàng không nhúc nhích nổi. Cái kia, tôi cũng không phải cố ý, cô cũng biết mà. Cô cường hành tiến vào, tôi tự nhiên muốn ngăn chặn thôi. Cô nói xem có đúng hay không? Cùng lắm tôi cho cô thuê phòng là được. Tần Thiên nhìn nữ cảnh sát lúng túng nói. Không nghĩ tới lại ra thế này. Bất quá cảm giác quả thật không tệ, thật muốn sờ thêm mấy lần nữa. Hừ, Lưu manh, cậu đừng mơ tưởng, tôi sẽ đem cậu bắt trở về ngồi tù, kiện cậu tội cưỡng gian chưa thành. Nữ cảnh sát nổi giận nhìn Tần Thiên nói, sau đó nhấc chân mạnh mẽ hướng tiểu huynh đệ của Tần Thiên đá tới. Tần Thiên vội vàng kẹp chân lại gắt gao đem cái chân của nữ cảnh sát kẹp bên trong. Cô dừng tay lại, cùng lắm thì tôi miễn cho cô một tháng tiền điện nước được chưa? Tần Thiên nhìn nữ cảnh sát buồn bực nói, hắn cũng không phải sợ bị bắt trở về, bởi vì hắn là người của Long Tổ nên không bị luật pháp hiện hành ước thúc. Nhưng chủ yếu là hắn sợ lúc mình bị bắt vào thì đến lúc đó Tiêu Du biết được sẽ giáo huấn hắn. Không được, trừ phi cậu miễn cho tôi một tháng tiền nhà cùng ba tháng tiền điện nước, nếu không tôi liền bắt cậu trở lại ngồi tù. Nữ cảnh sát nhìn Tần Thiên uy hiếp nói. Được được, không thành vấn đề, không cho phép cô đánh tiếp nhé, tôi buông tay trước. Tần Thiên nhìn nữ cảnh sát nói xong liền buông tay ra, nữ cảnh sát cũng lập tức rút trở về. Tần Thiên vừa thở phào nhẹ nhõm không nghĩ, tới tay của nữ cảnh sát đột nhiên tung ra một quyền hướng bụng của hắn đánh tới. Tần Thiên tránh cũng không tránh được trực tiếp bị đánh trúng, trong nháy mắt bụng hắn truyền đến cảm giác đau nhức. A, cô không giữ lời hứa. Tần Thiên ôm bụng kêu thảm thiết. Hừ, là cậu nói, lão nương chưa có đáp ứng qua. Nữ cảnh sát nhìn Tần Thiên đắc ý nói, vỗ vỗ tay đi ra ngoài đem hành lý mang vào. Tôi ở gian bên kia. Nữ cảnh sát nhìn Tần Thiên hung hăng nói to. Có hai gian phòng trống, cho cô chọn trước. Tần Thiên nhìn nữ cảnh sát thống khổ nói, ôm bụng trở về phòng nữ cảnh sát. Ở phía sau nhìn bộ dạng thống khổ của Tần Thiên, nàng rất là đắc ý. Nhưng vừa nghĩ tới bộ ngực lớn của mình cư nhiên bị Tần Thiên sờ soạng, sắc mặt nàng cũng đỏ bừng lên, trong lòng rất không thoải mái. Mợ nó, con mẹ này hạ thủ thật quá độc ác đi, lão tử nhất định phải tìm cơ hội trả thù mới được, đem nàng chinh phục dưới háng mới thỏa mối hận này. Tần Thiên hèn mọn bị ổi nói. Chủ nhân, anh thành công đẩy ngã nữ nhân thứ hai, đạt được 50 vi tích phân. Trước mắt vi tích phân của anh đủ để mở ra một dị năng khác, có muốn mở hay không? Lúc này, thanh âm của ba ba ca vang lên ở trong đầu Tần Thiên. Tần Thiên vừa nghe thấy nhất thời tinh thần đại chấn. Ngươi không nói thì ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Lần này sao mà vi tích phân lại ít như vậy, đây cũng là cực phẩm mà. Tần Thiên nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chủ nhân, anh đẩy ngã không phải là xử nữ cho nên vi tích phân không cao. Ba ba ca nói. Nga, ra là như vậy. Đúng rồi, lần này là dị năng gì vậy? Tần Thiên hỏi. Dị năng lần này được mở ra là dị năng ẩn hình. Dựa theo thực lực trước mắt của anh, có thể duy trì trạng thái ẩn hình trong 30 giây. Ba ba ca nói. Móa, như vậy khác gì lừa bố mày? Cái này khác gì với không có? Tần Thiên không nhịn được kêu to lên. Chủ nhân, đó là bởi vì năng lượng dị năng thứ nhất của anh không đủ lớn mạnh, còn chưa phát triển tới mức tận cùng, không đủ năng lượng duy trì ẩn hình cho nên không cách nào kéo dài ẩn hình. Ba ba ca nói. À, thì ra là như vậy. Ba ba ca, ngươi mau mở ra dị năng ẩn hình cho ta. Tần Thiên hưng phấn nói, có dị năng ẩn hình là có thể đi rình coi nữ sinh tắm rửa rồi. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy vô cùng thoải mái. Tốt, chủ nhân xin chuẩn bị một chút, ba ba ca sẽ bắt đầu ngay. Ba ba ca nói, nhưng ngay sau đó ba ba ca từ chiếc nhẫn ở trong tay Tần Thiên hiện ra trước mắt, sau đó một đạo ánh sáng từ trên người ba ba ca phát ra bắn vào người Tần Thiên. A, Tần Thiên không nhịn được quát to một tiếng, bởi vì toàn thân của hắn đột nhiên giống như là bị kim châm đau đớn. Ngay sau đó thân thể của Tần Thiên bắt đầu bành trướng phát ra quang mang trong suốt. Tần Thiên gắt gao cắn chặt răng, bởi vì hắn cảm giác trong thân thể đột nhiên có cảm giác nổ tung cực kỳ đau đớn. Thân thể hắn trực tiếp từ 1m8 bành trướng đến hơn 2 thước, cả người thật giống như một cự nhân vậy. Cứ như vậy kéo dài chừng 10 phút đồng hồ, Tần Thiên bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, từ từ khôi phục lại. Nhưng là giờ phút này cả người hắn toàn là một màu đen xì nhìn qua cực kỳ ghê tởm. Hô! Ba ba ca, xong chưa? Tần Thiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn ba ba ca hỏi. Xong rồi thưa chủ nhân, anh hiện tại có thể thử một lần. Hôm nay năng lượng tiêu hao quá nhiều, ba ba ca tiến vào trạng thái hôn mê. Chủ nhân có bất cứ vấn đề gì xin chờ 12 tiếng đồng hồ sau tôi mới tỉnh, lại. Ba ba ca nói xong hóa thành một đạo bạch quang bay trở về trong chiếc nhẫn. Chật chật, ẩn hình à, ta muốn nhìn xem là cái dạng gì. Tần Thiên mừng thầm nói, nhưng ngay sau đó tâm liền để vào dị năng ẩn hình. Bắt đầu từ nửa người dưới rồi đến nửa người trên bắt đầu mờ dần. Chỉ trong chốc lát cả người Tần Thiên liền biến mất ở trong phòng. Bà mẹ nó, thật sự là ẩn hình. Tần Thiên mừng rỡ nói, cầm lấy cái gương nhìn một chút hắn phát hiện thật không thấy mình đâu. Lập tức Tần Thiên liền mở cửa hướng phía ngoài đi tới. Vừa ra khỏi cửa thì thấy nữ cảnh sát từ bên trong phòng đi ra, Tần Thiên lập tức liền đi tới. Trước mặt nàng kết quả là nữ cảnh sát không có nhìn thấy hắn trực tiếp đi thẳng, tới. Tần Thiên ở trước mặt nữ cảnh sát khoa tay múa chân mấy cái, Nữ cảnh sát vẫn không có phản ứng gì, chẳng qua là nhíu mày bịt kín lỗ mũi lại, trong miệng lẩu bầu nói. Chẳng lẽ tên lưu manh kia đi nhà cậu không có xả nước sao? Làm sao lại có mùi thối như vậy? Lời này vừa nói ra, Tần Thiên thiếu chút nữa té xỉu, cô mới là người đi nhà cầu không xả nước. Nhưng hiện tại mùi trên người hắn quả thật rất thối, cảm giác được ẩn hình sắp mất đi hiệu lực nên Tần Thiên vội vàng trở lại gian phòng. Dị năng ẩn hình lập tức liền biến mất, Tần Thiên cảm giác mệt mỏi vô cùng, năng lượng trong cơ thể tiêu hao gần hết. Nghỉ ngơi một hồi, Tần Thiên liền đi ra ngoài tắm rửa sạch sẽ. Lúc này Sở Tương Tương còn chưa có trở lại, nàng dù sao cũng là đối tượng mình cần bảo vệ, cũng đừng nên xảy ra chuyện gì. Nghĩ vậy, Tần Thiên lập tức gọi điện thoại cho Sở Tương Tương, biết được nàng trở lại trường học, liền lập tức qua đó. Lúc Tần Thiên cùng Sở Tương Tương về đến nhà thì đã là buổi tối. Vừa tiến vào nhà thì Tần Thiên liền thấy bà chị Tiêu Du của mình đang cùng nữ cảnh sát kia hàn huyên rất vui vẻ. Hai người nói chuyện nhiệt tình đến nỗi chỉ kém một chút là không ôm nhau hôn hít thôi. Tần Thiên ngớ người ra, thầm nghĩ đây là cái tình huống gì vậy? À, Tương Tương, Tiểu Thiên về rồi à? Mau tới đây, chị giới thiệu một chút cho các em. Vị này là đồng học hồi cấp 2 của chị, Lý Phỉ Nhi, là một cảnh sát thực tập mới tốt nghiệp. Từ bây giờ bắt đầu trở thành một thành viên của gia đình này. Tiêu Du nhìn hai người Tần Thiên, rồi chỉ vào nữ cảnh sát hướng về phía hai người giới thiệu. Chào chị, Lý Cảnh Quan, em là Sở Tương Tương, em cũng là khách trọ ở chỗ này. Sở Tương Tương nhìn Lý Phỉ Nhi mỉm cười nói, vươn tay ra bắt tay, mà Tần Thiên lại là bộ dáng giật mình. Nữ cảnh sát nhìn thấy bộ dáng của Tần Thiên, thì vệ mặt liền đắc ý không biết nàng cao hứng cái gì. Tiểu Thiên, em còn chờ cái gì nữa, mau cùng Lý Cảnh Quan chào hỏi đi. Tiêu Du hướng về phía Tần Thiên đang sững sờ nói. Tần Thiên vội phục hồi tinh thần lại lập tức đáp một tiếng, kết quả vừa mở miệng thiếu chút nữa thì hù chết Tiêu Du. Chị, cái người đàn bà chanh chua này là bạn học của chị à? Tần Thiên nhìn Tiêu Du nói. Trong nháy mắt sắc mặt của tất cả mọi người đều đại biến, nhất là Lý Phỉ Nhi. Nàng ghét nhất người khác gọi nàng là người đàn bà chanh chua, bởi vì lúc còn ở trong trường cảnh sát nàng quá mức bá đạo dã man, cho nên những người đó liền gọi nàng là người đàn bà chanh chua. Vốn là cho rằng, rời khỏi trường cảnh sát thì sẽ bỏ được cái danh tiếng người đàn bà chanh chua này, không nghĩ tới Tần Thiên lại một lần nữa gọi nàng là người đàn bà chanh chua. Lý Phỉ Nhi trong nháy mắt liền bộc phát bản tính của mình. Lưu manh đáng chết, cậu nói gì? Lão nương thế này mà giống người đàn bà chanh chua à? Cậu mà nói thêm câu nữa lão nương sẽ một súng bắn chết cậu. Lý Phỉ Nhi một bước vọt tới trước mặt Tần Thiên túm lấy y phục của hắn, nhìn Tần Thiên phẫn nộ quát. Biểu hiện dũng mãnh của nàng khiến cho Tiêu Du cùng Sở Tương Tương trực tiếp há to miệng, lộ ra một bộ dáng giật mình. Chị nhìn xem, em nói không sai chứ? Tần Thiên nhìn Tiêu Du chỉ vào Lý Phỉ Nhi khẩn trương nói. Phỉ Nhi, cậu đây là... Tiêu Du giật mình nhìn Lý Phỉ Nhi. Lý Phỉ Nhi ý thức được chính mình biểu hiện quá mức kinh hãi thế tục rồi, nàng chính là một hình tượng của người đàn bà chanh chua. À, tớ hình như quá kích động rồi, nhất thời lỡ tay. Lý Phỉ Nhi vội vàng buông Tần Thiên ra, lúng túng nói. Hừ, ai mà tin được, lần trước cứu cô còn vô duyên vô cớ đánh người ta. Không phải là người đàn bà chanh chua thì là cái gì? Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi hừ lạnh nói. Em, được rồi, các người không nên cãi nhau nữa. Tiêu Du vội vàng cắt đứt lời Lý Phỉ Nhi định nói, đem nàng tách khỏi Sở Tương Tương cũng đem Tần Thiên kéo qua một bên. Phỉ Nhi, tớ giới thiệu với cậu một chút, đây là em trai của tớ, Tần Thiên. Tiêu Du chỉ vào Tần Thiên rồi nói với Lý Phỉ Nhi. Hừ, chào cậu, lưu manh. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. Chào cô, người đàn bà chanh chua. Tần Thiên cũng không cam lòng chịu yếu thế nói, trong lúc nhất thời mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí. Tốt lắm, các người không nên cãi nhau nữa. Tiểu Thiên, em mau nói cho chị nghe một chút đi, lần trước em cứu cô ấy là xảy ra chuyện gì? Tiêu Du nhìn Tần Thiên hỏi. Hừ, chị hỏi cô ta đó. Tần Thiên chỉ vào Lý Phỉ Nhi nói. Phỉ Nhi, cậu nói một chút xem có chuyện gì xảy ra. Tiêu Du nhìn Lý Phỉ Nhi hỏi. Lý Phỉ Nhi liền đem đầu đuôi chuyện lần trước nói cho Tiêu Du. Tiêu Du nghe được nhất thời liền nhíu chặt chân mày. Thằng em của mình nàng rõ ràng nhất, mặc dù háo sắc, nhưng là tuyệt đối không đến nỗi đùa bỡn lưu manh với một người không quen biết. Phỉ Nhi, cậu có thể nhầm rồi. Tiểu Thiên làm người thế nào tớ biết rõ, tuyệt đối không thể nào vô lễ với cậu như vậy. Tiêu Du nhìn Lý Phỉ Nhi nói. Hừ, em làm sao có thể là người hèn mọn bị ổi như vậy? Em thấy y phục của cô ta bị xé nát, chuẩn bị đem y phục của mình cởi ra đưa cho nàng mặc vào, tránh cho nàng bị lộ hàng. Cuối cùng thì tốt rồi, nàng ta không phân biệt tốt xấu còn cho em một cái tát, còn nói em là lưu manh. Chị nói xem em có thể cùng nàng có quan hệ tốt được sao? Tần Thiên nhìn Tiêu Du nói. Lý Phỉ Nhi vừa nghe vừa cẩn thận nghĩ lại hình như là như vậy. lúc ấy y phục của chính mình bị xé nát rồi còn Tần Thiên, thì vừa lúc cởi quần áo. Nhưng chính mình lúc ấy, bởi vì bị những tên lưu manh kia đùa bỡn đến mức cảm thấy quá mức nhạy cảm cho nên, Tần Thiên đối với nàng làm ra hành động gì thì nàng cũng trực tiếp tát một phát mà không chút suy nghĩ. Bây giờ suy nghĩ lại một chút có thể chính mình đã thật sự trách lầm Tần Thiên rồi. Thật là như vậy sao? Lý Phỉ Nhi thấp giọng nói có chút ngượng ngùng. Nói nhảm. Nếu là tôi muốn phi lễ với cô thì tôi còn cứu cô làm gì? Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói. Ai nha, tốt rồi, đều là hiểu lầm đã được giải quyết rõ ràng. Vậy cũng tốt, tất cả mọi người đều là người một nhà. Tiểu Thiên em là nam nhân thì nên rộng lượng đừng nên so đo, sau này mới làm việc lớn được. Tiêu Du giảng hòa nói. Nếu chị mình cũng nói như vậy rồi, Lý Phỉ Nhi kia nhận sai thì Tần Thiên tự nhiên sẽ không so đo nữa. Hắn rất là rộng lượng bắt tay cùng với Lý Phỉ Nhi mà làm hòa. Để chúc mừng có thêm khách thuê thì chúng ta cũng nên đi ăn mừng chứ nhỉ? Tiêu Du đề nghị. Ba người đều tỏ vẻ đồng ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.